Thiên Kim đích thực cô ấy là đại lão toàn năng. Chương 50, chút giận thay cô bạn nhỏ nhà chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn Doanh Thị, những bình luận mắng chửi đã lên đến hàng vạn chưa dừng lại ở đó, fan còn định vào Weibo của Doanh Tử Khâm chửi mắng giống lần trước. Kết quả, họ lại không tìm thấy tài khoản. Lúc này, bình luận bên dưới càng thêm sôi sục hơn. Các chị em, cô ta xóa tài khoản, nhất định là sớm biết sẽ có ngày bức ảnh này lộ ra, đúng là quá nham hiểm mà. Ai, thực ra chúng ta nên bình tĩnh một chút, nói không chừng tình thế sẽ đảo ngược á, lầu trên có phải fan không thế? Là fan thì lo mà bảo vệ tốt cho Lộ Vi, Thảo Mai thành cái dạng gì thế? Chạm, phản, hắc, Doanh, Lộ, Vi về block nó đi. Tôi cá là Doanh Thị đã đọc được rồi, nhưng vẫn không chịu xuất hiện. Fan hâm mộ đoán không sai, động tĩnh trên mạng quá lớn, các doanh nghiệp lại đều nhân viên công tác quản lý Weibo, không thể nào không thấy được. Nhưng bây giờ đã là 9 giờ tối, Doanh lão phu nhân cũng đi nghỉ ngơi rồi, họ không dám làm phiền bà. Gia chủ của Doanh gia là Doanh Chấn Đình thì đang ở đế đô bận ký kết hợp đồng lớn, làm gì có thời gian rảnh. Còn Trung Mạn Hoa, hôm thứ tư đã đến Âu Châu, trưa mai mới quay về, càng không có thời gian. Nhân viên công tác lòng không yên, đăng xuất Weibo. 10 phút sau, Doanh Tử Khâm nhận được đoạn camera giám sát từ vị hacker nào đó gửi tới. Không chỉ được khôi phục độ rõ nét của băng ghi hình còn được chỉnh đến mức cao nhất. Cô xem hết một lượt cảm thấy có chút tiếc nuối vì lúc đó bản thân nhân từ quá, lẽ ra nên đổ coca vào đầu Giang Mạc Viễn mới phải. Chị à, bây giờ chị định đăng à, hay là để em giúp luôn cho? Doanh Tử Khâm nheo mắt gõ hai chữ. Không vội, bên kia khó hiểu, nhưng đám fan kia như muốn dóc thịt chị tới nơi rồi, ngộ ngỡ chạy đến tìm chị tạt axit thì sao? Doanh Tử Khâm xem bình luận trên mạng, thần sắc không đổi. Thời cơ chưa tới, Doanh Lộ Vi muốn mượn dư luận để đè bẹp cô, thế thì cô sẽ lợi dụng lại nó một chút vậy. Hiện giờ, dư luận vẫn chưa lên đến đỉnh điểm, trước thời điểm đó, mọi sự phản công của cô đều sẽ không đạt được hiệu quả cao nhất. Được rồi, chị yên tâm đi, nhưng mà người xóa bỏ băng ghi hình đúng là có chút kỹ thuật, nếu mà chị tìm người khác e là không thể khôi phục được đâu. Không hổ là anh ta, đúng là lợi hại quá đi mất. Vị hacker nào đó tự đắc tiếp tục ăn mì gói, điện thoại bên cạnh đột nhiên reo lên. Anh nhìn lướt qua, nhận điện thoại, giọng đàn ông trầm thấp không có ý cười như thường ngày, như có hàn khí bao phủ. Giúp tôi khôi phục camera giám sát trên đường Trung Sơn, đường Cát Tường, đường Tiểu Trại và đường Phường Chức, sau đó đăng lên mạng. Vị hacker nào đó lại lần nữa bị mì làm nghẹn chết. Chấm, điên thật, đến cả thứ tự tên đường cũng nói giống nhau cho được. Xứng đôi vừa lứa đúng là hai kẻ biến thái. Anh ta nuối tiếc bỏ bát mì xuống, cạn lời. Không phải hôm đó tôi nói rồi sao, kỹ thuật máy tính của cô ấy còn siêu hơn cả tôi, tự mình cũng có thể giải quyết được, còn cần đến cậu chắc. Phó quân Thâm Vân vê tách trà, nhẹ giọng nói, tôi giải quyết là chuyện của tôi, em ấy lợi hại là chuyện của em ấy, hai việc này không liên quan đến nhau. Hơ, có gì khác biệt, dù có lợi hại đến đâu, em ấy cũng vẫn chỉ là một cô bạn nhỏ thôi. Phó quân Thâm nhắm mắt thấp giọng cười, còn chưa trưởng thành, sao tôi có thể không bảo bọc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiểu rồi, này là cho dù con gái có lớn đến đâu thì trong mắt cha vẫn luôn là một đứa trẻ. Phó quân Thâm liếc nhìn màn hình, không muốn bị truy sát thì đừng nói nhảm, được coi như tôi chưa nói gì, nhưng không phải kỹ thuật hack của cậu cũng. Bên kia đột nhiên ngậm miệng, xin lỗi, tôi nhiều lời rồi. Phó quân Thâm khẽ nhúc nhích lông mi, nhẹ giọng nói. Không sao, người anh em, năm đó nếu không phải cậu, tôi nói rồi, không sao. Phó quân Thâm ngắt lời anh ta, nhẫn nại nói, mọi chuyện đã qua rồi. Bên kia trầm mặc một giây, chuyển chủ đề. Thật ra cậu đến chậm một bước, tôi vì quan tâm đến cô bạn nhỏ nhà cậu, vừa mới gửi cho cô ấy đoạn camera giám sát, cô ấy nói là chờ thời điểm thích hợp mới đăng. Anh tuyệt đối không thừa nhận, anh lại lần nữa bị mất mặt. Ồ, Phó quân Thâm hơi bất ngờ. Cậu có loại tình thương này sao? Cốt, điện thoại bị ngắt một cách phẫn nộ. Phó quân Thâm trầm mặc đứng dậy đi ra ban công. Đêm đen se lạnh, ánh trăng mềm mại như nước, bóng cây in trên mặt đất phản ánh một vùng hoa tuyết cô độc. Đứng tầm 10 phút, Phó quân Thâm cầm một chiếc điện thoại khác lên. Kiểu dáng rất bình thường, còn là điện thoại phím. Alo, Phó quân Thâm dựa nửa người vào tường, đôi chân dài cong lên, khôi phục lại dáng vẻ ăn chơi biếng nhác. Cho các cậu 2 ngày, khiến cổ phiếu của Giang gia tụt giảm. Không biết người trong điện thoại nói gì. Ồ, tôi không về đâu. Phó quân Thâm nghiêng đầu, hời hợt cười. Chỉ là giúp cô bạn nhỏ nhà tôi chút giận thôi. 10 giờ tối, Giang Mạc Viễn kết thúc công việc. Anh ta nhíu mày, vẻ mặt mệt mỏi. Tam gia, thư ký lặng lẽ đi vào, cúi người thấp giọng. Lộ Vi tiểu thư đang xuất hiện trên hot search Weibo. Giang Mạc Viễn híp mắt, có chuyện gì? Sự tình là như vậy, không biết ai đã chụp lại ảnh của Tam gia và Doanh Nhị tiểu thư. Thư ký giải thích, fan của Lộ Vi tiểu thư cho là Doanh Nhị tiểu thư muốn bám vào Tam gia, nên đang giận cá chém thớt lên Doanh thị. Có lẽ là Lộ Vi tiểu thư đang ở Đế Đô dưỡng thương nên vẫn chưa biết chuyện này. Nếu không, đã gọi điện đến từ lâu rồi. Giang Mạc Viễn nhìn tấm ảnh, sắc mặt lạnh xuống cực hạn. Đúng là không biết tốt xấu. Thư ký sững người, Tam gia cho là bức ảnh này do Doanh Nhị tiểu thư chụp. Giang Mạc Viễn không nói, nhưng rõ ràng là đang có suy nghĩ này. Áp suất xung quanh giảm xuống cực độ, thư ký ngẫm nghĩ cảm thấy cũng có lý. Chắc là muốn dùng bức ảnh này để tống tiền Tam gia, kết quả không thành, ngược lại bị fan của Doanh Lộ Vi phát hiện nên mới gây ra hot search kia. Thư ký cung kính nói, Tam gia có cần lên tiếng thanh minh không? Không cần, Giang Mạc Viễn chỉnh lý văn kiện xong, mặc nhiên nói. Không liên quan đến tôi. Thư ký hiểu ý, dư luận ra sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến Giang thị, hơn nữa còn giúp Lộ Vi củng cố fan, đúng là không cần thanh minh. Nếu buổi sáng vị Doanh Nhị tiểu thư kia không bốc đồng như vậy, chưa biết chừng Tam gia vẫn sẽ giúp một tay. Thư ký quan sát dư luận trên mạng, liên tục gật đầu. Đúng là đáng tiếc tự làm tự chịu, rõ ràng đã đánh mất núi dựa là Tam gia. Giang Mạc Viễn day huyệt thái dương, phân phó. Đừng làm phiền Lộ Vi, để cô ấy yên tâm dưỡng thương, nếu nhìn thấy rồi thì bảo cô ấy không cần lo lắng, cũng không cần mềm lòng. Thư ký gật đầu, định thoát Weibo, nhưng lại thoáng thấy trong cột tìm kiếm xuất hiện một hot search khác. Anh ta ngạc nhiên, Tam gia, sao Trung gia lại lên tiếng rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa con nuôi cũng chẳng phải là thiên kim đích thực của Doanh gia còn chưa lên tiếng, đằng ngoại như Trung gia lại quản chuyện này. Giang Mạc Viễn cau mày, nhìn lướt qua. Tài khoản chính thức của tập đoàn Trung Thị đã khoanh tròn Weibo của những blogger chia sẻ nhiều nhất và hậu viện hội của Doanh Lộ Vi. Tập đoàn Trung Thị V, một đám tin đồn nhảm nhí, cốt đi cho lão tử, chờ đơn kiện của luật sư đi. Chuyện được dịch bởi in đăng chính thức trên com và fanpage in https://facebook.com/inan1302. Cách chương.